Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2753, chương 2754, Biển Cát Bình Định. Một ngụm to như vậy hắc động, hoàn toàn ngươi như là ác ma chi khẩu, làm đẹp đang làm hạc cả vùng đất, lưu chuyển ra một loại vô cùng khiếp người khí tức, Thanh Lâm, Hỗn Độn Thiên Nghĩ, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long. Đứng ở nơi này khẩu hắc động phía trước, ánh mắt ngưng trọng, ai, nói cho cùng, việc này đều là bởi vì ta mà lên, năm đó ta ở chỗ này kiến hạ 36 tòa long cung, không nghĩ nhưng mà làm cổ mục cái kia ác đồ lợi dụng, xuyên suốt tử vong thực giới, những rơi xuống sai lầm lớn, cổ thánh thần long vương một tiếng thở dài, ngữ khí tràn đầy hối hận. 36 tòa cổ long thần cung, là vì tiếp dẫn tham gia thiên chiến chư thiên cường giả mà kiến thành. Thế nhưng mà ai từng muốn, rõ ràng là tử vong thực giới sinh vật chỗ lợi dụng. Tại trên biển đưa tới một hồi đại loạn, tiền bối đây không phải lỗi của ngươi. Tử vong thực giới muốn khoa giới mà đến, ai cũng ngăn không được, cho dù không có cái này phiến long cung. Bọn hắn cũng có thể theo địa phương khác khóa giới mà đến. Thanh Lâm an ủi cổ thánh thần Long Vương. Không nghĩ hắn bởi vậy sự tình mà vô cùng tự trách. Thủy tổ Long Thần chi cửu tử. Đều làm quá nhiều. Đã nhận lấy quá nhiều. Bọn hắn không có lẽ lại bởi vì này dạng chuyện như vậy. Mà hoài xấu hổ trong lòng. Chúng ta bây giờ có lẽ cân nhắc. Là như thế nào hủy diệt cái thông đạo này. Lại để cho tử vong thực giới sinh vật, nếu không đánh bại Lâm, Ly Long một hồi gật đầu, đồng dạng không hy vọng cổ thánh thần Long Vương quá mức tự trách. Hắn là hiểu rõ nhất cổ thánh thần Long Vương, biết rõ chính mình cái này cửu đệ, tâm địa thiện lương, làm người hiền lành, nếu không phải có thể làm cho hắn giải sầu, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hắn bị cổ mục giết hại, dùng long hồn ấn phong ấn, tự là chứng minh tốt nhất, có lẽ chúng ta khả dĩ lúc này, tái tạo 36 tòa long cung, đem cái thông đạo này trấn áp. Hỗn Độn Thiên Nghĩ sắc mặt phức tạp, nói ra cái nhìn của mình, ý kiến của hắn, hiển nhiên là duy trì nguyên trạng. Do cổ thánh thần Long Vương tái tạo cổ Long Thần Cung, chấn áp cái này phiến lối ra, tiếp tục dùng tiếp dẫn chư thiên cường giả, nhưng là cổ thánh thần Long Vương đối với cái này, nhưng lại một hồi lắc đầu, sau đó nói, khó, năm đó, ta là dựa theo phụ thân chỉ điểm, mới bày ở dưới cổ Long Thần Cung, có thể nói, cái kia 36 tòa Long Cung. Nói là do ta sở kiến, trên thực tế là ta phụ sở kiến, dưới mắt, chúng ta đều không tại trạng thái toàn thịnh, này thiên địa lại đã lớn biến, muốn làm được năm đó sự tình, là không thể nào, cổ thánh thần Long Vương cũng không phải bác bỏ Hỗn Độn Thiên Nghĩ mặt mũi, mà là tình hình thực tế như thế, thủy tổ Long Thần thủ bút, bọn họ là không cách nào làm được. Cho dù cổ thánh thần Long Vương trong óc có năm đó bản kế hoạch, cũng là làm không được. Hỗn Độn Thiên Nghĩ đối với cái này, một hồi gật đầu, nói, thủy tổ Long Thần, không hổ là chúng ta năm đại thủy tổ thánh thú, thập đại thủy tổ thần thú đứng đầu, hắn đủ khả năng làm được sự tình, chúng ta thật đúng làm không được. Hỗn Độn Thiên Nghĩ chuyện đó. Không thể nghi ngờ là tại thừa nhận chính mình không bằng thủy tổ Long Thần. Đây là khiêm tốn, cũng là tình hình thực tế. Thủy tổ Long Thần mạnh, là được tại năm đại thủy tổ thánh thú cùng thập đại thủy tổ thần thú trong suy nghĩ. Cũng là có mục cùng nhìn, cái kia lại nên làm thế nào cho phải. Vạn nhất chúng ta chân trước ly khai nơi đây, tử vong thực giới sinh vật chân sau lại lần nữa khóa giới. Chúng ta hôm nay làm hết thảy, chẳng phải tương đương không có một chút tác dụng. Ly Long khó khăn, hắn là Ly Long con thứ hai, có thể làm cho hắn khó khăn sự tình. Thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là cau mày, khó có thể làm ra định đoạt. Có lẽ, chỉ có dùng vãn bối phương pháp. Thật lâu về sau, Thanh Lâm mở miệng, hắn tại bốn người chính giữa, bối phận cùng cảnh giới, đều xem như thấp nhất. Hắn một mực không chịu mở miệng, cũng là hy vọng ba người khác có thể có rất tốt phương pháp. Nhưng là bây giờ, ba đại chí cường giả thúc thủ vô sách rồi, Thanh Lâm cũng tựu không thể không nói ra bản thân phương pháp. Theo vãn bối chi cách nhìn, không bằng chúng ta bốn người liên thủ, đem cái này phiến đại địa chóc bong, đem hắn lưu vong, triệt để thoát ly tứ cấp bản đồ. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho ba người khác hai mắt tỏa sáng. Dưới mắt, hỗn độn thiên nghĩ, Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương đều không tại trạng thái toàn thịnh. Lực lượng có hạn, nhưng là đem cái này một mảnh đại địa chóc bong, để cạnh nhau chụp, bọn họ là có thể hiểu rõ. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem họa thủy đông dẫn. Cho dù một ngày kia tử vong thực giới sinh vật lại một lần nữa thông qua này khóa giới, cũng sẽ không biết đối với tứ cấp bản đồ tạo thành ảnh hưởng. Ba vị trí cường giả nhất trí đồng ý Thanh Lâm quan điểm, cũng lập tức bắt đầu bắt tay vào làm hành động. Đã lớn pháp lực, đem cái này phạm vi ước vạn dặm đại địa toàn bộ chóc bong mà ra, một mảnh to lớn đại địa lơ lửng cùng trong hư không. Sau đó, hỗn độn thiên nghĩ, cổ thánh thần Long Vương liên thủ với Ly Long, mở mà ra một đầu không gian thông đạo, trực tiếp đem cái này phiến đại địa đưa vào một loại chỗ kỳ bí trong không gian. Tiền bối, các ngươi đem cái này phiến đại địa đưa đến nơi nào? Thanh Lâm hiếu kỳ, hắn không khỏi chịu lo lắng. Ba đại chí cường giả trong lúc vô tình khiến cho thế giới khác hạo kiếp. Hỗn độn thiên nghĩ đối với cái này, nhưng lại cười cười, nói, yên tâm đi, ta cùng với hai vị tổ long chi tử, đều từng đến qua vô số thế giới. Cái này một mảnh đại địa, bị chúng ta đưa vào một mảnh tuyệt địa. Đó là kỷ nguyên trước một hồi đại trong chiến đấu, bị đại phế thế giới, đã thành tuyệt địa, không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Tử vong thực giới sinh vật nếu muốn khóa giới, tự cho dù đi tốt rồi. Lời này vừa ra, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là một hồi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Cũng cho tới bây giờ, Thanh Lâm mới có thể yên lòng. Một hồi đại loạn, rốt cục triệt để đã xong. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ, cổ thánh thần Long Vương, Ly Long liên thủ, một lần nữa lại để cho biển cát bên trong tràn đầy nước biển. Biển cát chính là tánh mạng chi nguyên, nhưng là lúc này đây lại chịu khổ hạo kiếp. Toàn bộ tứ cấp bản đồ đại dương mênh mông, sở hữu tất cả tánh mạng cơ hồ chết hết, không có cái trăm năm ngàn năm là khó có thể khôi phục ngày xưa chi vinh quang. Cái này về sau, tứ đại cường giả như cũ không có đình chỉ, mà là đang biển cát bên trong chạy vội, chém giết hình người sinh vật dư nghiệt, đồng thời tiêu diệt bị tử vong chân lực ảnh hưởng tánh mạng. Suốt 30 năm, tứ đại cường giả mới làm xong đây hết thảy. Biển cát đại dương mênh mông, bởi vì Thanh Lâm, hỗn độn thiên nghĩ, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long bốn người triệt để bình định, lại là 20 năm đi qua. Thanh Lâm mang theo một đám thân nhân bằng hữu trở về cổ kiếm các, tử vong thực giới sinh linh lại để cho tất cả mọi người thấy được chưa đủ, cũng nhìn thấy nguy cơ. Lúc này đây, may mắn tứ đại cường giả xem thời cơ kịp lúc, lại để cho một hồi hắc ám náo động bị ngăn cản dừng lại tại nảy sinh trạng thái. Bất quá lại ai cũng biết nói, tử vong thực giới sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Huống chi Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ còn liên thủ đã trấn áp tử vong thực giới một kiện tổ khí. Một hồi càng thêm đáng sợ hắc ám náo động, chỉ sợ đã không xa. Cổ kiếm các tất cả mọi người cũng bắt đầu bế quan tu hành. Phải tại trong thời gian ngắn nhất,